Giờ phút này quay mắt lại nhìn ra bên ngoài lều, thị vệ một bên cũng lập tức dùng ánh mắt xin chỉ thị. Bách đại sư suy nghĩ một chút, khẽ lắc đầu, sau đó gõ vào đầu thiếu niên kia một cái rồi hừ lạnh một tiếng. Tối nay viết thảo một kinh 10 lần. Thiếu niên lần này thật sự muốn khóc, nhưng lại không dám phản bác, chỉ có thể cúi thấp đầu, lặng lẽ kêu R3N. Mà sau khi khảo hạch hai người đồ đệ, Bách đại sư bình tĩnh truyền lời ra, bắt đầu nói về chương trình học hôm nay, thanh âm kia so với lúc trước rõ ràng lớn hơn một chút, cũng tỉ mỉ rõ ràng hơn rất nhiều. Thiếu niên chưa từng chú ý, nhưng cô gái kia rất thận trọng, có chút nghi ngờ, ánh mắt chớp chớp, liếc mắt nhìn ra bên ngoài lều trại, nhìn theo ánh mắt kia, có thể nhìn thấy một thân ảnh nhỏ gầy bị ánh mặt trời chiếu rọi ở trên lều vải. Hứa Thanh ở bên ngoài lều, càng nghiêm túc nghe, Bách đại sư nói ra từng chữ, mỗi một câu, hắn cũng nhớ kỹ toàn bộ trong lòng, sợ đã quên nửa điểm, bởi vì tri thức đối với hắn mà nói, là cực kỳ quý giá vả lại cũng là khát vọng. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, thời gian giảng bài ngày hôm nay của Bách đại sư cũng vượt qua trước kia, thời gian vượt qua gần như gấp đôi, cho đến khi mặt trời lên cao, khi bên ngoài lều bắt đầu có thập hoang giả đợi xem bệnh, Bách đại sư mới kết thúc giảng bài, thanh âm khàn khàn truyền ra. Thiếu niên phía ngoài, vào đi. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 52, 52, khát vọng về tri thức 2. Hứa Thanh giật mình một cái, vẫn chưa thỏa mãn bừng tỉnh, hắn thở sâu, rất là chột dạ cẩn thận mở ra cửa lều vải, sau khi đi vào liền lặng lẽ đứng ở một bên, có chút co quắp. Nguyên bản hắn không định như vậy, nhưng mình hôm nay đã đến là đúng, lại còn ở bên ngoài nghe lén thật lâu, loại hành vi này, ở bên trong xóm nghèo, thật là khiến người ta phản cảm. Giống như nhìn ra thiếu niên căng thẳng, thanh âm của Bách đại sư chậm rãi, nhàn nhạt mở miệng. Có chuyện gì? Theo lời kia truyền ra, thiếu nữ ở một bên tò mò quan sát Hứa Thanh. Nàng có chút ấn tượng đối với tiểu hài trước mắt này, nhớ rõ mấy ngày trước đối phương có một lão giả trên lưng đến khám bệnh. Bái kiến Bách đại sư. Hứa Thanh cúi đầu, học bộ dạng lôi đội lúc trước, cúi đầu thật sâu về phía Bách đại sư. Sau đó trong lúc do dự, nói là muốn xin chút cố vấn về thiên mệnh hoa. Nói xong, Hứa Thanh từ trong túi da lấy ra 5 miếng bạch đan, đặt ở trước mặt Bách đại sư. Phí xem bệnh bình thường là một quả bạch đan, nhưng Hứa Thanh cảm thấy mình nghe đối phương giảng bài, một quả bạch đan là không đủ, coi như là 5 quả cũng vẫn thấy thiếu thiếu một chút. Vì vậy lại lấy ra thêm 10 khối linh tệ, đặt cùng một chỗ với bạch đan. Làm xong những thứ này, đáy lòng của hắn mới an định lại. Bách đại sư liếc mắt nhìn thật sâu Hứa Thanh, chậm rãi mở với người thiếu nữ bên cạnh. Đình Ngọc, ngươi đến trả lời. Thân thể thiếu nữ đồng nhất, thần sắc nghiêm túc, giòn vang mở miệng. Thiên mệnh hoa, còn có tên tục mệnh viêm, thần linh thảo, là dị chủng biến hóa trong thực vật hồi phục hệ 1. Theo ghi chép dị biến này có 73 loại, nhưng chỉ có loại thứ nhất có thể làm thuốc, có thể sinh trưởng bên trong bất luận khu vực gì kể cả cấm khu, không có quy luật, số lượng hy hữu. Tác dụng hồi phục cả cơ thể bị mất, kéo dài tính mạng, giải trừ tổn thương ngoài thần hồn, có thể trị mọi loại bệnh. Nói xong, thiếu nữ lại cầm lấy thư tịch một bên, sau khi lật vài tờ, ở trên một tờ vẽ một bức tranh. Bộ dạng chính là như này. Trong bức tranh, là một cái cây thoạt nhìn không có gì thần kỳ, duy chỉ có ở mép lá cây có hình răng cưa, cũng có chút rõ ràng mà thôi, đồng thời chính giữa hình thành một ký hiệu hình sợi tơ kỳ quái. Hứa Thanh nhìn kỹ, khắc nghi nó vào trong tâm khảm, hắn cúi đầu thật sâu về phía Bách đại sư cùng thiếu nữ, quay người liền muốn ly khai. Trước khi đi, phía sau của hắn truyền đến thanh âm nhàn nhạt của Bách đại sư. Cỏ này chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu, nơi xung quanh thường thường có dị thú cường đại bảo vệ, ngươi tự giải quyết cho tốt. Hứa Thanh nghe vậy lần nữa cúi đầu, sau khi rời khỏi lều vải, hắn ở trong doanh địa chạy thật nhanh. Dùng tốc độ nhanh nhất về tới chỗ ở. Sau đó hắn lập tức từ trong túi da xuất ra một mảnh trúc, dùng que sách khắc hình thiên mệnh hoa mà thiếu nữ miêu tả cùng với vật tổ. Sau đó suy nghĩ một chút, lại khắc xuống toàn bộ nội dung mà mình hôm nay nghe được xuống dưới. Cuối cùng hắn nhìn mảnh trúc rập rạp vô số chữ nhỏ, trong lòng rất là thỏa mãn, như nhặt được trân bảo cẩn thận cất kỹ tấm thẻ trúc. Nếu còn có thể đi tới nghe, thì thật là tốt. Hứa Thanh thì thào nói nhỏ, bắt đầu suy tư thế nào mới có thể tiếp tục đi nghe. Sau một lúc lâu hắn thu hồi tâm thần, bắt đầu tu hành. Cũng ngay trong đêm, Hứa Thanh chờ đến lôi đội ra ngoài trở về, báo cho đối phương biết mình có một chuyến muốn đi cấm khu, sau khi lôi đội nghe được liền muốn nói lại thôi. Nhưng sau cùng vẫn gật đầu, lấy kinh nghiệm của bản thân, nói cho Hứa Thanh.

Rất nhanh ban đêm đã đến. Theo tiếng gào thét bên ngoài hiện ra, Hứa Thanh lặng lẽ thổ nạp. Thời gian trôi qua, giống như phán đoán của hắn, khu thần miếu vào ban đêm rất ít dị thú, tiếng gào thét mặc dù có, nhưng phần lớn đều là truyền đến từ nơi xa. Nhưng tương tự hôm qua, lúc Hứa Thanh thổ nạp đến nửa đêm, tiếng bước chân quỷ dị vả lại lộn xộn, lại lần nữa xuất hiện. Vị trí xuất hiện lần này, là ngoài thần miếu. Lại tới. Hứa Thanh nhăn mày lại, hắn chẳng biết tại sao tiếng bước chân này hai lần đều xuất hiện ở vị trí gần mình, mơ hồ có chút bất an, suy tư của hắn giống như hôm qua, không mở mắt ra. Chỉ là tiếng bước chân lần này, không dần dần đi xa như hôm qua, mà càng ngày càng gần. Tiếng bước chân không ngừng mà hội tụ lại, tràn ngập từng trận âm lãnh, dường như bên ngoài thần miếu giờ phút này tụ tập vô số thứ quỷ dị, muốn xâm nhập thần miếu. Đáy lòng Hứa Thanh trầm xuống, dùng sức cầm chặt que sắt của mình, trong đầu nhanh chóng hiện ra hoàn cảnh và phương pháp đối phó khi gặp phải nguy hiểm ở khu thần miếu này. Mà đúng lúc này, thanh âm bước chân hội tụ phía ngoài, đột nhiên tan biến, biến thành yên tĩnh vô cùng. Loại yên tĩnh này, chẳng những không làm cho Hứa Thanh thở ra một hơi, ngược lại là để cho hắn có một loại cảm giác trước khi bão tố đến vậy, tóc gáy toàn thân đều muốn dựng ngược lên, hắn mơ hồ cảm nhận được, những quỷ dị bên ngoài thần miếu, giờ phút này dường như đang do dự xem có nên vào hay không. Trong nháy mắt tiếp theo, ở trong yên tĩnh, thứ quỷ dị phía ngoài cuối cùng lựa chọn bước vào thần miếu, Hứa Thanh đã nghe được tiếng bước vào trong thần miếu, tiếng bước chân đạp trên gạch đá. Đùng. Thanh âm này tựa như một tảng đá lớn, rơi vào tâm thần Hứa Thanh, khiến đáy lòng Hứa Thanh trầm xuống, nhưng lại trong một nháy mắt này, từng trận âm thanh rù rì đột nhiên vang vọng trong thần miếu, mang theo cảm giác vô cùng thần thánh. Càng có từng sợi chỉ màu vàng từ trong vách tường trên miếu thờ bỗng nhiên tản ra, chiếu rọi toàn bộ thần miếu, cũng tràn ngập ở chỗ Hứa Thanh trốn, khiến cho thế giới dưới mí mắt hắn, từ đen nhánh biến thành lập lòe tia sáng. Mà dưới kim quang này, hai mắt Hứa Thanh đau đớn, khiến hắn lần đầu tiên, khi gặp phải loại quỷ dị này, mở mắt ra. Quang âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 55, 55, một đao kia một. Hắn thấy được ánh sáng màu vàng. Đến từ trên vách tường trong thần miếu, tất cả đều là hình người mơ hồ. Mỗi một cái trong chúng nó, đều là một nguồn sáng nhỏ, giờ phút này những tia sáng hội tụ lại, làm cả khu thần miếu biến thành một vùng sáng vô cùng, nhưng nguồn sáng lớn nhất, cũng không phải chúng nó. Mà là cái tượng đá được cung phụng ở trong thần miếu chủ kia, cái tượng đá cầm đao. Hứa Thanh ở trong luồng kim quang này, tâm thần chấn động, hắn còn chứng kiến thấy ở cửa chính của thần miếu, nơi đó đứng một đoàn thân ảnh kèm sương mù màu đen, nhìn qua liền không rõ bộ dạng, chỉ có thể nhìn thấy hình người mơ hồ, và đang vặn vẹo bên trong kim quang. Sau lưng đối phương cũng là bên ngoài miếu thờ, những thân ảnh mơ hồ kèm theo khói đen, rập rạp vô số, phải có mấy trăm, có cái hình người, cũng có hình thú. Giờ phút này toàn bộ đều bọn chúng trong một cái chớp mắt tản mát ra khí lạnh kinh người, hội tụ cùng một chỗ, hóa thành một trời âm hàn, dường như kết nối với khói đen vô hình cùng nhau bước vào thần miếu. Bóng đen sử dụng cách này để tiến vào thần miếu, giờ phút này ở dưới ánh sáng màu màu vàng chiếu rọi, chậm rãi ngẩng đầu, phát ra một tiếng gào thét dường như có thể rung chuyển linh hồn, lần nữa bước ra một bước. Một bước này, hình như đã mạo phạm, giống như đã đụng phải cấm kỵ. Ngay khi hạ xuống, tâm thần Hứa Thanh ngơ ngác nhìn pho tượng đá cầm đao phát ra tia sáng vạn trượng, giống như đang sống lại vậy, trực tiếp đi từ chỗ đó xuống. Mang theo uy nghiêm vô thượng, mang theo khí tức thần thánh khó có thể hình dung, giống như thiên thần hạ phàm, cất bước đi nhanh, trên mặt đất truyền ra những tiếng nổ vang, đi về phía bóng đen. Giơ tay chém xuống một đao. Một đao kia, chất phát tự nhiên, rất là đơn giản, nhưng hết lần này tới lần khác ở trong đơn giản lại giống như ẩn chứa đại đạo say mê hấp dẫn nào đó. Kinh thiên động địa. Lỗ tai không nghe được, nhưng linh hồn lại có thể cảm giác được thanh âm thê lương bỗng nhiên từ trên người bóng đen kia tràn ra. Sương mù nháy mắt bốc hơi, lộ ra trong đó là một cái thân thể hư thối, quần áo tàn phá. Có thể nhìn ra đó là một cái lão giả, trong mắt là một cái động trống không. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể kia liền trực tiếp tan vỡ, bốc hơi tiêu tán giống như sương mù vậy. Mà những hắc ảnh phía ngoài kia cũng đều nhao nhao bị ảnh hưởng. Khói đen bên ngoài thân thể có chỗ mơ hồ, Hứa Thanh nhờ kim quang khuếch tán đám khói đen, từ bên trong những thân ảnh kia thấy được có một bóng người quen thuộc. Đó là đội trưởng tiểu đội huyết ảnh. Lão giờ phút này đang ở trong bầy bóng đen, trên khuôn mặt gầy còm không có bất kỳ biểu cảm nào, theo kim quang tràn ngập, toàn bộ thân hình tiêu tán giống như bị tinh lọc vậy. Cho đến một lúc lâu sau, trong đêm tối bên ngoài, những cái thân ảnh còn không tiêu tán chậm rãi lui ra phía sau, cuối cùng hoàn toàn tan biến. Mà kim quang trong thần miếu cũng dần dần giảm bớt, thân ảnh tôn thần khủng bê không kia quay người, mang theo tia sáng trở về chỗ cũ, khi tia sáng trên người hoàn toàn tiêu tán, thân hình vị ấy lại lần nữa hóa thạch, đứng ở nơi đó, nhìn về phía cửa lớn ở xa, giống như đang chờ đợi, lại giống như đang thủ hộ, không hề nhúc nhích. Hồi lâu, hết thảy khôi phục bình thường, chỉ có Hứa Thanh ở bên trong khe đá nhìn thấy tất cả, hô hấp dồn dập, trong mắt lộ ra vẻ không thể nào tin. Đội trưởng tiểu đội huyết ảnh rõ ràng đã chết ở trong sương mù của tiếng ca, từng bộ phận đều hóa thành bụi bặm, vậy mà vẫn còn tồn tại. Rõ ràng chỉ là thần miếu bình thường, vậy mà trong buổi tối lại tản ra kim quang vạn trượng. Tượng đá rõ ràng vẫn không nhúc nhích, lại như thiên thần hạ phàm chém xuống một đao mênh mông vô song. Giờ phút này ở bên ngoài, đã xuất hiện ánh sáng mặt trời, một ngày mới đã đến. Hứa Thanh đứng thật lâu, mới đưa tâm thần đang chấn động bình thường trở lại, lặng lẽ leo ra từ bên trong khe đá. Hắn nhìn một chút ánh sáng bên ngoài, vừa nhìn về vách tường đầy hình người ở bốn phía, cuối cùng chú ý đến pho tượng đá cầm đao. Hắn không biết đối phương là tồn tại hạng gì, còn sống hay là đã mất. Cũng không biết cái khu thần miếu này có niên đại bao lâu, lại có huy hoàng như thế nào. Nhưng tất cả những gì phát sinh vào đêm qua, mang cho hắn chấn động cực lớn. Nhất là lúc một đao ẩn chứa khí thế mênh mông kia hạ xuống, khiến cho Hứa Thanh rung động thật sâu, giống như khắc vào trong linh hồn, không cách nào quên. Hắn không cách nào tưởng tượng, ở trong cấm khu tràn đầy hung hiểm cùng nguy cơ này, rõ ràng còn có một khu vực mà hắc ám không cách nào đặt chân. Mà việc này lôi đội cũng không nói với hắn, có lẽ. Ngay cả lôi đội cũng không biết. Hiển nhiên một màn như đêm qua, cũng không phải là xuất hiện rất nhiều lần, đồng thời người có thể ở lại trong cấm khu lâu như hắn, trong doanh địa hẳn là không có. Cho nên cho dù có người gặp qua, cũng là số ít, hơn nữa là chậm rãi hóa việc này thành một cái truyền thuyết chưa từng nghiệm chứng. Hứa Thanh trầm mặt, quay về phía pho tượng đá cầm đao cùng vách tường xung quanh, cúi đầu thật sâu. Sau đó suy nghĩ một chút, lấy một đoạn nến từ trong túi da ra, đặt ở trước tượng đá, đốt lên, sau đó lần nữa cúi đầu. Quay người rời khỏi thần miếu. Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 56, 56, một đao kia hai. Cho đến khi đi ra khỏi thần miếu, Hứa Thanh vẫn thỉnh thoảng quay lại nhìn từ xa, như muốn một mực ghi nhớ nơi đây vào đáy lòng, đồng thời trong đầu không ngừng hiện ra cảnh tượng một đao kia hạ xuống. Hình tượng này ở trong đầu óc của hắn vô cùng rõ ràng, thế cho nên khi rời khỏi phạm vi của khu thần miếu, Hứa Thanh đi trong rừng, cũng giơ tay phải lên, theo bản năng muốn bắt chước một đao kia. Mà mỗi một lần thử, đều cho hắn cảm thụ rất sâu. Nếu như nói tu luyện Hải Sơn Quyết, là tưởng tượng bắt chước hình của tiêu ở bên trên, như vậy Hứa Thanh giờ phút này, chính là đã thay hình ảnh của tiêu trong đầu thành cảnh tượng của một đao kia. Trong khi hắn bắt chước, tu vi của hắn bất tri bất giác đột phá, Hải Sơn Quyết tấn thăng đến tầng thứ tư. Có lẽ là bởi vì một đao kia, cho nên lần tăng lên này, chẳng những sức mạnh và tốc độ đều được tăng gấp đôi, phương diện tinh thần giống như cũng có chút đột phá. Loại đột phá này, để cho suy nghĩ của Hứa Thanh càng thêm nhạy cảm, đồng thời trong lúc tay phải giơ lên hạ xuống, lại mơ hồ có chút ý vị của pho tượng thần hạ đao. Cái này khiến cho Hứa Thanh rất là vui mừng. Dần dần hai ngày trôi qua, có lẽ là bởi vì ở bên ngoài, cũng có lẽ bởi vì cái đêm kia của thần miếu chấn nhiếp, khiến cho hắn ở trên đường trở về, không hề gặp lại tiếng bước chân quỷ dị. Mà những thú vật khác ở nơi đây, Hứa Thanh đã gặp phải một chút. Nhưng tu vi tăng lên, khiến cho năng lực bảo vệ tánh mạng của hắn đề cao, dưới sự cẩn thận coi như cũng thuận lợi. Mặc dù không tìm được thiên mệnh hoa và đá làm lành sẹo, nhưng hắn thu hoạch được không ít thất diệp thảo, trở về bán đi, cũng có thể đổi lấy không ít linh tệ. Giờ phút này, lúc hoàng hôn buông xuống, Hứa Thanh cũng nhìn thấy thế giới bên ngoài rừng rậm, đang muốn đi ra, nhưng bước chân đột nhiên đình trệ, hắn cúi đầu nhìn một cây cỏ bên người. Bộ dạng của cọng cỏ này có chỗ tương tự cùng thiên mệnh hoa, nhưng lấy tri thức ít ỏi về thảo dược của hắn, cẩn thận xem xét, liền có thể phân biệt ra đây chẳng phải là thiên mệnh hoa. Nhưng mà Hứa Thanh suy nghĩ một chút, có chút chột dạ nhìn chung quanh, do dự một phen, cuối cùng vẫn thu thập lại, để vào trong túi da. Một đường chạy nhanh, ra khỏi rừng rậm, lúc trở lại doanh địa đã là ban đêm. Giờ phút này không phải là đêm khuya, doanh địa còn rất náo nhiệt, nhất là khu vực trên lều có lông vũ, càng là ha ha nhốn nháo, bên trong còn xen lẫn từng tiếng càng rỡ và âm thanh thở dê không xê. Hứa Thanh không lưu ý những thứ này, lúc vừa về tới chỗ ở, vừa mới đẩy cửa sân ra, liền thấy được thân ảnh lôi đội từ bên trong phòng đi ra.

Cho đến khi ánh nắng đầu tiên hiện lên, Hứa Thanh hiếm khi thay đổi một bộ quần áo mới, lại rửa sạch tay, sau đó ra khỏi phòng. Ngay khi vừa muốn rời đi, liền bị Lôi Đội trong khoảng thời gian này không dậy sớm gọi lại. Sau đó tỉ mỉ dặn dò Hứa Thanh một phen, Hứa Thanh không sợ người khác làm phiền gật đầu, rất nghiêm túc nghe, sau cùng Lôi Đội giúp đỡ Hứa Thanh sửa sang lại quần áo một chút, lại đưa cho hắn một cái túi da. Vào bên trong lờ vải nghe giảng bài, không thể đi tay không? Ta có. Hứa Thanh nói khẽ. Lôi Đội vừa trừng mắt, lại nhìn đến ánh mắt Hứa Thanh kiên trì, vì vậy thu hồi túi da, trở về phòng lấy ra một bầu rượu. Bách đại sư ta cũng biết rõ đấy, thích uống rượu, ngươi mang theo tặng đại sư. Lần này Hứa Thanh không cự tuyệt, sau khi nhận lấy bầu rượu, rời khỏi sân, đi được vài bước hắn liền quay lại, vẫy vẫy tay về phía Lôi Đội đang đứng, sau đó chạy nhanh, đi thẳng đến lều vải của Bách đại sư. Nhìn bóng lưng của Hứa Thanh, Lôi Đội nở nụ cười. Đứa nhỏ này, lúc phân phối thất diệp thảo cũng không thấy hắn vui vẻ như vậy. Hứa Thanh cảm xúc vui vẻ cùng căng thẳng hỗn tạp đi tới chỗ đứng của mình ở bên ngoài lều hơn một tháng, hắn thở sâu, gõ cửa lều vải. Vào đi. Nghe thanh âm của Bách đại sư, Hứa Thanh cúi đầu kiểm tra một chút quần áo, dùng sức kéo vạt áo, khiến cho thoạt nhìn càng chỉnh tề hơn, mới dần dần mở cửa ra. Nhìn thấy bên trong lều vải ngoại trừ thị vệ bên ngoài, còn có Bách đại sư cùng thiếu niên thiếu nữ ngồi ở chỗ kia. Lúc Hứa Thanh nhìn bọn họ cũng nhìn Hứa Thanh. Thần sắc của Bách đại sư bình tĩnh, nhưng biểu cảm của thiếu niên thiếu nữ thì phong phú hơn rất nhiều, trong đó vẻ mặt của thiếu niên được xưng là Trần Phi Nguyên hiện lên sự không phục, mà thiếu nữ Đình Ngọc thì chiếm đa số là hiếu kỳ. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, cúi đầu thật sâu về phía Bách đại sư, sau đó lấy ra túi da cùng bầu rượu đã chuẩn bị tốt, học cách làm lúc còn ở xóm nghèo, đưa hai tay ra. Hứa Thanh không hề ngẩng đầu, cho nên chưa từng thấy trong một cái chớp mắt, trong ánh mắt bình tĩnh của Bách đại sư nhiều hơn một chút nhu hòa. Bách đại sư không tiếp nhận túi da, chỉ nhận lấy bầu rượu kia, ở trước mặt Hứa Thanh, uống một ngụm, tựa như nghi thức nào đó. Bắt đầu đi học. Bỏ xuống bầu rượu, Bách đại sư chậm rãi mở lời nói.